Tiên ma đồng tu, chương 1692, trên đời nhanh nhất nam nhân. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Tiểu Xuyên nói chính đẹp. Không nghĩ tới Hoàn Nhan Vô Lệ liền xuất thủ. Diệp Tiểu Xuyên đánh không lại Hoàn Nhan Vô Lệ. Theo Man Bắc vừa gặp mặt đến bây giờ, đã qua hơn 2 năm thời gian. Hắn cho tới bây giờ sẽ không có tại Hoàn Nhan Vô Lệ trong lúc giao thủ chiếm quá chút nào tiện nghi. Đều muốn chiếm chút tiện nghi. Chỉ có thể cả ngày suy nghĩ dùng như thế nào chính mình cặp kia mặn móng heo suy nghĩ biện pháp niết Hoàn Nhan không. Nước mắt bờ mông. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Vốn tại phong chi pháp tắc thượng, hắn so Hoàn Nhan Vô Lệ chỉ hơi thua một điểm, đạo hạnh cũng hơi thua một điểm, nhưng là vô phong kiếm phong hệ linh lực, so Thán Biệt Ly thần tiên cao hơn nhất đẳng, có thể đền bù trước cả hai chưa đủ. Thế nhưng cái này thối nữ nhân, ban đầu ở cực bắc băng nguyên huyền quang ảo cảnh trong đột phá tự mình, chém chết tâm ma. Tu vi thoáng cái theo linh tịch đỉnh phong cảnh giới, đạt đến thiên nhân cảnh giới. Ghê tởm hơn chính là, nàng còn bức hiếp ải nhân tộc, dùng cái gì biển sâu long cốt chi tinh đồ chơi, luyện chế lại một lần nàng trong tay Thán Biệt Ly thần tiên. Khiến cho Thán Biệt Ly linh lực tăng nhiều, đơn thuần uy lực mà nói, đã vượt qua Hợp Hoan phái tứ đại dị bảo trong Trảm Tương Tư. Nhiễu tình ti chờ pháp bảo, cho dù vô phong, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, kiếm phong chi thuộc tính lực lượng, cũng không thể so với Thán Biệt Ly thần tiên cao bao nhiêu. Diệp Tiểu Xuyên trong 2 năm qua tu vi là có gia tăng. Đối phong hệ pháp tắc lĩnh ngộ cũng có gia tăng. Nhưng Hoàn Nhan Vô Lệ cũng không có nhàn rỗi. Đã ngồi vững vàng thiên nhân cảnh giới tu vi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, linh tịch, linh hồn không yên tĩnh, thân thể không chết, thiên nhân, cảm ngộ pháp tắc, thiên nhân hợp nhất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, theo đẳng cấp danh tự thượng liền nhìn ra, thiên nhân cảnh giới nghiền ép linh tịch cảnh giới. Diệp Tiểu Xuyên một cái vừa mới đạt tới linh tịch trung kỳ cảnh giới ra hỏa. Tại sao có thể là thiên nhân cảnh giới Hoàn Nhan Vô Lệ đối thủ đâu? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bất quá tiểu tử này phản ứng ngược lại là nhanh vô cùng. Thán Biệt Ly thần tiên sắp rút chúng hắn thời điểm. Hắn lập tức vòng eo uốn éo. Khó khăn lắm tránh qua. Tránh né Hoàn Nhan Vô Lệ một kích. Phanh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Thán Biệt Ly thần tiên bóng roi quật tại Diệp Tiểu Xuyên vừa mới đứng yên đỉnh núi đá to thượng. Một tiếng vang thật lớn. Này khối nặng đến không biết mấy ngàn hơn vạn cân đá hoa cương. Lập tức bị rút ra một đạo rất lớn khe hở. Diệp Tiểu Xuyên đầu lưỡi nhả lão trường. Da đầu run lên. Nếu như hắn hiện tại có tóc. Mỗi lần một sợi tóc tuyệt đối là bị sợ chuẩn bị thẳng tắp dựng đứng lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhờ có chính mình vừa rồi tránh kịp lúc A, nếu như bị cái này trước hết tử rút chúng. Mình coi như không chết. Đoán chừng thì nhất định sẽ bị rút ra. Người điên rồi A, đều muốn đánh chết ta à. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta chính là muốn đánh chết ngươi. Hoàn Nhan Vô Lệ thua cãi nhau. Hay bởi vì tín ngưỡng bị Diệp Tiểu Xuyên đổi tồi tệ. Ở đâu còn có thể thủ hạ lưu tình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cổ tay run lên, lại một roi quất đi qua. Tốc độ so vừa rồi còn nhanh. Chứng kiến Hoàn Nhan Vô Lệ không giống như là đang nói đùa. Diệp Tiểu Xuyên lập tức liền thấy rõ địch ta tình thế. Lúc này mới mấy tháng. Cái này thối nữ nhân tu vi tựa hồ so vừa tới trung thổ lúc còn phải mạnh hơn vài phần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đánh không lại, đương nhiên phải chạy. Diệp Tiểu Xuyên lập tức lòng bàn chân bôi mỡ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, số tiểu tử, đứng lại, điên rồi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Tiểu Xuyên đứng lại mới gặp quỷ rồi. May mắn mà có hắn cũng là tu luyện phong chi pháp tắc. Đang chạy trối chết tốc độ thượng ngược lại là nổi tiếng. So mặt khác thuộc tính trốn phải nhanh rất nhiều. Chỉ thấy Diệp Tiểu Xuyên theo đỉnh núi đáp xuống. Tốc độ cực nhanh. Sau lưng này một cái tựa như độc xà giống như bóng roi một mực ở truy đuổi hắn. Những nơi đi qua, vô số núi đá bị Thán Biệt Ly thần tiên đánh nát. Tại Diệp Tiểu Xuyên sau lưng phía trên cuồn cuộn mà rơi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lập tức Diệp Tiểu Xuyên bỏ chạy tiến vào dưới chân trong rừng. Hắn biết rõ, bay trên trời, chính mình nhất định sẽ bị Hoàn Nhan Vô Lệ đuổi theo. Chỉ có thể dựa vào địa hình đến thoát khỏi cái này cãi nhau thua không nổi lòng dạ hẹp hòi nữ nhân. Diệp Tiểu Xuyên từ trước đến nay tự xưng là trên cái thế giới này nhanh nhất người. Hiện tại cảm thấy chỉ có thể gọi là trên thế giới nhanh nhất nam nhân. Chỉ bằng vào tốc độ mà nói. Hắn so Hoàn Nhan Vô Lệ là hơi có không kịp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hai người tốc độ đều vô cùng nhanh. Theo ít ai lui tới nguyên thủy đại rừng nhiệt đới trải qua. Có thể chứng kiến từng cây đại thụ ầm ầm ngã xuống. Thành thế làm cho người ta sợ hãi. Diệp Tiểu Xuyên rất nhanh bỏ chạy đã đến chính ma nơi trú quân phụ cận. Hiện tại trong doanh địa bầu không khí rất không thân mật. Từng môn phái đều tại đề phòng lẫn nhau đối phương. Chợt nghe ầm ầm âm thanh từ xa mà đến gần. Bay lên không trung xem xét. Thấy một cỗ lực lượng đang tại trùng kích mà đến. Phảng phất là hắc thủy huyền xa cái loại này độc nhất vô nhị yêu thú một. Giống như bọc lấy bài sơn đảo hải lực lượng cấp tốc đẩy mạnh. Trên mặt đất theo cổ lực lượng kia, có thể rõ ràng chứng kiến từng cây đại thụ che trời dọc theo một cái tuyến ầm ầm ngã xuống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, quái vật gì? Chính ma đệ tử quá sợ hãi. Nhao nhao đề phòng, xem ra lai giả bất thiện. Không chuẩn là nam cương cự yêu. Chẳng qua là tốc độ này thật sự là quá mờ a, lúc trước vẫn còn ở hơn ngoài 10 dặm. Trong nháy mắt đã đến chỗ gần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mắt thấy cổ lực lượng kia đã tiếp cận sơn cốc lúc. Một thân ảnh theo một gốc cây đang tại ngã xuống cự mộc khe hở gian lúc xuyên qua. Bay vọt trên nửa không. Mọi người sững sờ. Người nọ không phải Diệp Tiểu Xuyên ư? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Tiểu Xuyên dương nanh múa vuốt kêu lên. Cứu mạng a, Hoàn Nhan Vô Lệ điên rồi. Mọi người nghĩ thầm, hơn một canh giờ trước, Diệp Tiểu Xuyên biến nhỏ trong sông đi tiểu, bị Hoàn Nhan Vô Lệ truy đuổi đào tẩu. Hai người tốc độ quá nhanh. Rất nhanh liền bỏ rơi lúc ấy ngự kiếm truy đuổi mà đi mấy cái thương vân môn đệ tử. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chẳng lẽ trận này mèo vờn chuột trò chơi còn chưa kết thúc? Đến cùng vẫn bị đuổi theo. Tại Diệp Tiểu Xuyên vừa phát ra cầu cứu mà nói. Sau lưng đạo kia so tia chớp còn nhanh. Mắt thường đều thấy không rõ bóng roi quật tại Diệp Tiểu Xuyên sau lưng đeo rộng lớn tựa như quan tài bản giống như cái hộp kiếm thượng. Toàn bộ cái hộp kiếm lập tức vỡ vụn thành bụi phấn. Cắm ở bên trong thanh minh kiếm rơi xuống. Lập tức thanh minh kiếm đột nhiên kim quang đại thịnh. Trên không trung cấp tốc quay đầu. Chặn Hoàn Nhan Vô Lệ lập tức mà đến roi thứ hai. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chỉ có số ít tu vi cao cường người mới nhìn rõ ràng vừa rồi chuyện gì xảy ra. Đại bộ phận chính ma đệ tử chỉ cảm thấy ánh mắt một bông hoa. Diệp Tiểu Xuyên sau lưng cái hộp kiếm liền vỡ vụn đã thành bột mịn. Mà Diệp Tiểu Xuyên kêu thảm một tiếng bay về phía trước đi. Hoàn Nhan Vô Lệ tóc trắng bồng bềnh lăng không hư huyền. nhìn xem lè lưỡi thở Diệp Tiểu Xuyên, lạnh lùng nói, ngươi thật sự là một cái quái dị mới. Lúc này mới mấy tháng công phu, tu vi của ngươi vậy mà lại có tinh tiến. So với lúc trước vừa trở lại trung thổ lúc cao hơn ra rất nhiều. Ta toàn lực truy đuổi, đều thiếu chút nữa không có đuổi theo ngươi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Tiểu Xuyên liên tục cười khổ. Nghĩ thầm, ta tốc độ mau nữa. Cũng đối với ngươi nhanh a, ngươi chính là một cái chính cống yêu nữ. Lời này cũng chỉ có thể trong lòng nói một chút. Nếu nói ra, đoán chừng Hoàn Nhan Vô Lệ hội lột ra các của mình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Phượng Nghi ỉ vào đầu người quen thuộc. Bay lên giữa không trung. Nói, Vô Lệ, tiểu tử thúi này như thế nào chọc giận ngươi rồi. Ngươi cũng không phải không biết thằng này từ trước đến nay làm việc hồ đồ. Giờ phút này dùng đại cục làm trọng. Tạm thời không muốn cùng hắn so đò a, Diệp Tiểu Xuyên liên tục không ngừng nói. Đúng vậy a, chúng ta liền nhất tiếu mẫn ân cửu được. Ta Diệp Tiểu Xuyên là người theo chủ nghĩa hòa bình. Chém chém giết giết không phải phong cách của ta a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Hoàn Nhan Vô Lệ đuổi gần trăm dặm. Khí cũng tiêu không sai biệt lắm. Huống chi chu vi đã xuất hiện không ít chính ma đệ tử. Nàng nhìn xem Diệp Tiểu Xuyên, đang chuẩn bị thu hồi thần tiên, bỗng nhiên lại sửa lời nói. Buông tha ngươi có thể, bất quá ngươi muốn cùng ta đánh một hồi. 3 năm qua ta và ngươi đều không có chính thức giao thủ quá. Ban đầu ở Hắc Sâm Lâm, ngươi cũng chỉ là một mặt chạy trốn. Ta và ngươi đều là tu luyện phong chi pháp tắc. Ta nghĩ nhìn xem ngươi đến cùng có bao nhiêu đại năng lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Tiểu Xuyên cười khổ nói. Ta xem sẽ không tất nhiên đánh đi. Ta nhận thua, ngươi thắng. Hoàn Nhan Vô Lệ vung vẩy trường tiên, áp sát mà lên, nói. Không phải do ngươi, ra chiêu đi, giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.